thời điểm Lâm Lạc đột nhiên kịp phản ứng, cả người hắn đã bị lập tức đụng ngã lăn, trên mặt che một tầng vải mịn mềm mại, mà đầu thì kẹp ở trong hai mảnh thịt mềm. Từ kinh nghiệm của hắn đến phán đoán, hiện tại hắn nhất định là bị một người cưỡi trên đầu ngồi. Đây là tình huống như thế nào? Trong sa mạc hiểm ác, đột nhiên bay tới một người đánh ngã hắn, cưỡi lên đầu của hắn. A! Một tiếng kêu tiếng bén đột nhiên vang lên, bành bành bành, trên đầu Lâm Lạc lập tức đã trúng hơn 10 quyền. Một giọng nữ còn non nớt tràn ngập lửa giận kêu lên, Đại Sắc Lang, Đại Sắc Lang, cũng dám nhìn lén nữ nữ, nữ nữ sinh khí a. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1133, Tiểu Ma Vương 2, bành bành bành, lại là nắm đấm liên tiếp đánh xuống. Lâm Lạc rất muốn nói mình mới là người bị hại, bị một tiểu cô nương nghe như vẫn là tiểu nha đầu không hiểu thấu mà đụng ngã lăn, còn phải thừa nhận chỉ trích như vậy, thật sự là oan a. Hắn đưa tay muốn mang nữ hài trên đầu xuống, nhưng lại để cho trong lòng của hắn phát lạnh chính là, cái khẽ vươn tay này rõ ràng không có đụng tới cái gì. Làm sao có thể? Đại Sắc Lang, rõ ràng dám làm hỏng chủ ý đối với Ma Vương đại nhân vĩ đại, nữ nữ muốn trừng phạt ngươi. Bành bành bành, nhưng trên đầu y nguyên truyền đến oanh kích trùng trùng điệp điệp. Tuy lực lượng không phải lớn đến khủng bố, nhưng là có uy năng của hư thần nhị trọng thiên, lực lượng cùng pháp tắc đan vào, để cho Lâm Lạc cũng có loại đau đớn muốn nứt. Xoát, xoát, xoát. Hai tay của Lâm Lạc huy vũ, nhưng hoàn toàn không thể sờ đến thân ảnh của tiểu cô nương kia. Mà quỷ dị hơn chính là, hắn thậm chí ngay cả vải vóc trên đầu cũng sờ không tới. Thật giống như đây chẳng qua là ánh mắt bản thân hắn có vấn đề. Quỷ dị tới cực điểm. Đúng là như thế, Lâm Lạc mới không dám trốn vào dưỡng tâm hộ, để cho thân nhân của hắn cũng lọt vào uy hiếp không biết. Hơn nữa, tiểu cô nương trên đầu này tuy quỷ dị tới cực điểm, nhưng tựa hồ thực sự chỉ là một đứa bé. Tuy Lâm Lạc không quá tin tưởng sẽ có đứa trẻ hư thần cấp. Tiểu cô nương, ngươi cưới trên đầu của ta không xuống, không phải cũng bị ta nhìn thấy nhiều thứ hơn nữa sao? Lâm Lạc chỉ có thể dọa nàng như vậy. Một tiếng kêu dài nhọn truyền đến, hai mắt của Lâm Lạc lập tức tỏa sáng, khôi phục tầm mắt bình thường, nhưng một cái nắm tay nhỏ cũng mạnh mẽ bay tới, thẳng oanh mặt của hắn. Lâm Lạc cười nhạt một tiếng, chính diện đánh nhau, chỉ là hư thần nhị trọng thiên như thế nào là đối thủ của hắn. Hắn tiện tay đánh ra, nhưng nụ cười trên mặt lập tức ngưng trệ, bởi vì tay phải của hắn cách không, một quyền kia trực tiếp từ trong cánh tay của hắn xuyên thấu tới, trực tiếp oanh đến trên mặt của hắn. 3. Lâm Lạc bị một cỗ lực lượng oanh lên, ở trên bầu trời xẹt qua một đường vòng cung cao 2 trượng, sau đó ầm ầm rơi xuống đất, dương lên vô số cát vàng. Chuyện gì xảy ra? Nếu như nói, vừa rồi tay của hắn là bị rời ra, cho dù là lực lượng cường đại đến thần vương cấp, hắn cũng sẽ không có chút ngạc nhiên, nhưng trên thực tế hắn lại căn bản không có va chạm vào bất luận đồ vật có thực chất gì. Muốn nói đối phương là tồn tại vô hình vô ảnh, vì sao có thể đánh tới hắn? A hờ, còn đánh cho rất đau. Lâm Lạc sờ lên cái cằm, trong miệng mặn mặn, chảy máu. Hơn nữa, tấm vải lúc trước trên mặt hắn cũng tuyệt đối là sự thật, nhưng hắn vì cái gì không gặp được? Hai tay của hắn chống đất nâng thân hình, rốt cục thấy được tiểu ma đầu hạ thủ đối với hắn kia. Đây là một tiểu nha đầu nhìn về phía trên chỉ có 7-8 tuổi. Bất quá thật đúng là mỹ nhân thai tử, ít nhất Tô Mị, Nam Nhược Hoa các nàng nếu so với nàng kém một bậc, có thể đánh bại nàng cũng chỉ có vị nữ vương đại nhân Phong Sở Liên kia rồi. Bất quá, tiểu cô nương căn bản còn không có nảy nở, sau khi chính thức thành thục, tất nhiên là cấp bậc tuyệt sắc hại nước hại dân, nói không chừng có thể cùng Phong Sở Liên sánh vai rồi. Phấn điêu ngọc mài, một thân váy màu hồng phấn, làn da tuyết trắng, tóc dài đen nhánh, khuôn mặt phấn ụp ụp nhỏ nhắn đáng yêu đến làm cho người muốn hôn không ngừng. Nhưng Lâm Lạc theo tiểu nha đầu trước kia dã man đã có thể xác định, đáng yêu chỉ là mặt ngoài của nàng, mà ác ma mới là bản chất của nàng. Nếu thật tin tưởng nàng thanh thuần đáng yêu, vậy thật muốn bị lừa đến chết rồi. Tiểu nhân loại,

thế nhưng mà cái miệng nhỏ nhắn đồng dạng rất ngọt, không có vài cái liền đem chúng nữ làm nũng đến hận không thể moi tim cho nàng. Phu quân, nhanh đi cầm chút đồ ăn ra, nữ nữ đói bụng rồi. Chúng nữ đều hướng Lâm Lạc sai sử nói. Phải phải, bản ma vương đại nhân đói bụng. Tiểu nha đầu thì hướng Lâm Lạc liên tiếp làm lấy mặt quỷ, hoàn toàn là cáo mượn oai hùng. Lâm Lạc lắc đầu liên tục, nhưng thoạt nhìn chúng nữ cùng sư ánh hàn coi như là ở chung rất tốt, liền cũng yên lòng, tâm niệm vừa động, vô số hoa quả tươi nhao nhao tự động xuất hiện, ở trong dưỡng tâm hũ hắn có được quyền khống chế tuyệt đối. Nam tỷ tỷ, nữ nữ muốn ăn cái này. Tô tỷ tỷ, nữ nữ muốn ăn cái kia. Triệu tỷ tỷ, nữ nữ còn muốn uống. Trong khoảng thời gian ngắn, tất cả đều là thanh âm líu díu thanh thúy của sự ánh hàn. Hung hăng càn quấy cả buổi, tiểu nha đầu ngắm lấy Lâm Lạc reo lên, nữ nữ muốn kỵ đại mã. Sắc mặt Lâm Lạc tối sầm, hiện tại tiểu nha đầu này cũng muốn kỵ đến trên đầu của hắn rồi. Phu quân, chúng nữ cùng một chỗ hướng Lâm Lạc nhìn lại, cả đám đều mang theo biểu lộ cầu khẩn. Ặc, vì một tiểu nha đầu liền muốn đem hắn bán đi. Đột nhiên, một hồi chấn động kỳ diệu truyền đến, thân thể Lâm Lạc chấn động, trên mặt lập tức lộ ra bộ dáng vô cùng kinh hỉ. Chúng nữ cũng đồng thời cả kinh, lập tức không người đi để ý tới sư ánh hàn nữa, nhao nhao đứng lên. Hừ, sư ánh hàn không khỏi vểnh cái miệng nhỏ nhắn lên. Không phải là có người đột phá thần cảnh sao? Có cái gì kỳ quái? Một tiếng thét dài, một thân ảnh tuyệt mỹ phiêu nhiên bay tới. Đúng là nữ vương đại nhân Phong Sở Liên. Lúc này, khí tức của nàng cực không ổn định, nhưng đã cường đại đến cực điểm. Thần cảnh, nàng rốt cục thành công dung hợp băng xương chi nhận, đẩy mạnh đến thần cảnh. Con dệt phu quân, Phong Sở Liên kinh hỉ mà nhìn xem Lâm Lạc. Từ khi nàng bế quan liền không có gặp lại qua Lâm Lạc, tuy thời gian cũng không có lâu trăm năm như nàng dự đoán, nhưng tiểu biệt thắng tân hôn, tự nhiên để cho nàng đối với gặp lại Lâm Lạc tràn đầy chờ mong cùng kinh hỉ. Sở Liên, Lâm Lạc nhẹ nhàng ôm nàng vào trong lòng, ở bên trong dưỡng tâm hộ, thiên địa cũng không thể cảm ứng được Phong Sở Liên, thần kiếp của nàng cũng không lập tức đến. Tỷ tỷ thật xinh đẹp, sư ánh hàn thì thào nói. Xinh đẹp cùng mẫu thân đồng dạng, nàng đột nhiên lộ ra biểu lộ tức giận, hướng Lâm Lạc kêu lên, đại phôi đản, nhanh buông tỷ tỷ xinh đẹp ra. Lâm Lạc không khỏi không vui lên nói, vì cái gì, tỷ tỷ xinh đẹp như vậy, không thể bị ngươi làm bẩn. Tiểu nha đầu nghiêm trang nói, tiểu nha đầu, ngươi đang nói bậy với con dệt phu quân của bổn hậu sao? Phong Sở Liên ngạo kiều nói, nàng cũng sẽ không quản đối phương là đại nhân hay là tiểu hài. Từ một mực dùng mị lực của nàng thông sát, khuôn mặt nhỏ nhắn của sự ánh hàn không khỏi hiện hồng, lộ ra si mê chi sắc, xinh đẹp tỉ tỉ, nhanh hướng con dệt phu quân xin lỗi. Phong Sở Liên một bà cầm đôi má của tiểu nha đầu, dùng năng lực của sự ánh hàn, hoàn toàn có thể đem thân thể hư hóa để tránh né, nhưng ở trước mặt mị lực của Phong Sở Liên, nàng tựa hồ cam tâm bị đối phương chà đạp, tứ chi chặt chẽ ôm lấy Phong Sở Liên. Dùng khuôn mặt nhỏ nhắn không ngừng cọ lấy, tỷ tỷ xinh đẹp, nữ nữ rất thích ngươi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1136, nữ vương đại nhân nhập thần cảnh Lâm Lạc một hồi ác hàn. Nếu không phải tiểu nha đầu này là con mái, hắn tuyệt đối một cước đá bay nàng. Mà nàng nếu là lớn hơn mấy tuổi, vậy cũng bị hắn đưa về liệt kê có đặc thù háo sắc, đồng dạng ném ra khỏi dưỡng tâm hộ. Xú nha đầu, buông bùn hậu ra. Phong Sở Liên một cước giẫm nát sư ánh hàn dưới lòng bàn chân. Ở trong nhận thức của nàng chưa từng có chữ đáng thương, đồng tình. Ngạo kiều mới là cảm xúc duy nhất của nàng. Tỷ tỷ đại nhân, tỷ tỷ đại nhân. Tiểu nha đầu lại vui vẻ chịu đựng, một bộ vì nữ vương đại nhân sùng bái đến chết. Hai mắt đều tỏa ra ánh sao, càng dùng ánh mắt lo sợ nhìn chằm chằm vào Lâm Lạc. Tựa hồ sợ hắn sẽ cướp đi Phong Sở Liên. Sở Liên, muốn ta giúp nàng vượt qua thần kiếp không? Lâm Lạc ôn nhu nói. Không cần, bổn hậu có tự tin này. Phong Sở Liên cho Lâm Lạc một nụ cười tự tin, sau đó lắc lắc chân. Xú nha đầu, mau buông tay. Tỷ tỷ đại nhân, nữ nữ muốn vĩnh viễn cùng ngươi một chỗ.